Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 44, sát thủ quay đầu làm. Bếp 08, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính trúng tên ngã ngựa rơi xuống đất trong ánh mắt lo lắng của tên thuộc hạ, án nhanh chóng xuống ngựa chạy tới đỡ chủ nhân của mình, còn Thập Nhất chậm gì theo sau. Mũi tên cắm khá sâu vào bắp thịt cánh tay phải của Chính Tử Khanh. Nhanh, mau đưa hoàng tử trở về. Từ từ đã, Thập Nhất lên tiếng ngăn cản hành động của đám thuộc hạ, cô lấy ra một mũi tên khác đưa tới trước mặt nam chính. Đằng nào cũng bị thương rồi, hoàng tử, ngài có muốn tranh thủ lấy chút lợi lộc không? Trên tay của Thập Nhất lúc này là một mũi tên mà ở phần đuôi của nó có khắc rõ dòng chữ Chính Thái Khang, đây chính là mũi tên đặc chế riêng biệt của Thái tử Điện Hạ. Nam chính nhìn lên mũi tên thường đang đâm vào trong cách tay của mình, lại nhìn sang mũi tên trên tay Thập Nhất, hắn đã hiểu ý đồ của cô rồi. Nhưng thuộc hạ vệ tam lúc này lại nhanh chóng ngăn cản. Không được, nếu như việc vu oan giá họa này bị phát hiện thì hậu quả sẽ ra sao chứ? Người đáng muốn hãm hại hoàng tử sao? Sai rồi, chúng ta không vu oan giá họa mà là gậy ông đập lưng ông. Hoàng tử, ngài dám không? Có thể sẽ hơi đau một chút đấy. Nhưng mà, không chết được đâu. Tử Khanh nhìn thiếu nữ bình tĩnh trước mặt, hắn chẳng nhìn ra một chút cảm xúc nào trên gương mặt của cô. Giống như cô chỉ bâng quơ đưa ra ý kiến như vậy, hắn có làm theo hay không cũng đều không quan trọng. Được, làm đi, vệ tam không ngăn cản được chủ nhân của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ nhổ mũi tên ra khỏi cánh tay nam chính, rồi lại tay không cắm sâu mũi tên khác vào trong bắp thịt ngay chỗ vết thương cũ. Thao tác của cô cực kỳ nhanh, đến máu vết thương cũng không kịp bắn ra thì mũi tên khác đã chặn lại. Chỉ có dòng máu nhỏ đang rỉ ra thấm vào lớp áo. Lông mày của Tử Khanh nhíu chặt lại vì sự đau đớn này, mũi tên mà thiếu nữ này cắm vào còn sâu hơn mũi tên cũ kia. Được rồi, tứ hoàng tử, giờ thì mời ngài hét lên thật to nào. Buổi đi săn hôm ấy phải dừng lại vì vụ việc tứ hoàng tử bị mũi tên bắn trúng. Lúc Lập Thiên cưỡi ngựa về tới đã nhìn thấy hoàng huynh của mình đang chảy rất nhiều máu. Nhìn mũi tên cắm sâu trên cánh tay, gương mặt hắn tràn đầy sợ hãi. Mau, mau cứu tứ ca của ta. Chấm, bát hoàng tử, ta đã cho người gọi đến lang y của điền trang này rồi. Người sẽ đến ngay. Chính Tử Khanh ốm yếu, vì mất máu mà gương mặt trắng bệch, thật khiến cho người nhìn thương tiếc. Bát đệ, ta không sao. Đệ đừng lo lắng, làm sao có thể không lo chứ hả? Là ai đã bắn ca? Nói cho đệ mau, đệ sẽ giết chết người đó. Câu nói này của Lập Thiên lập tức làm cho vẻ mặt đám công tử ở đó thay đổi, ai cũng có thể nhìn thấy mũi tên phía trên cánh tay tứ hoàng tử chính là mũi tên đặc chế riêng của Thái tử Điện Hạ. Ngay lúc này thì Lang Y cũng vừa tới nơi, đám công tử và Lập Thiên đều phải ra ngoài để Lang Y chữa trị cho tứ hoàng tử. Mà vị Thái tử Thái Khang cũng vừa lúc về tới cùng với thuộc hạ của mình. Hắn ta mang vẻ mặt sốt sắng hỏi han về tứ đệ của mình. Nghe nói Tử Khanh bị trúng tên, tứ đệ thế nào rồi? Tứ ca đang được chữa trị ở bên trong rồi. Đại ca, người nhất định phải điều tra rõ vụ này. Chắc chắn trong đám người này có kẻ hãm hại tứ ca. Lập Thiên vừa nói ánh mắt vừa liếc tới đám công tử kia một cách tức giận, mà không biết hung thủ chính là đại ca của mình. Thập Nhất ở bên trong giúp đỡ Lang Y lấy mũi tên và băng bó vết thương cho nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình đó tên nam chính này vẫn không ngừng la hét như sắp chết đến nơi rồi. Diễn cũng thật nhiệt tình. Sau khi băng bó xong thì Lập Thiên là người đầu tiên chạy đến, đôi mắt của hắn còn hơi đỏ lên giống như sắp khóc. Thập Nhất phụ họa thêm cho nam chính bằng cách đưa mũi tên đầy máu lên trước mặt Lập Thiên, bonus thêm một tiếng quỳ gối vang dội. Bụp, bát hoàng tử, xin ngài hãy giúp chủ nhân nhà ta một cái công đạo. Lập Thiên thấy người nô tỳ này đột nhiên quỳ xuống thì có chút hoảng hốt. Sau đó hắn mới nhìn tới mũi tên trước mặt mình. Bởi vì lúc nãy quá lo lắng mà hắn không để ý kỹ, nhưng bây giờ thì hắn đã nhận ra mũi tên này là đặc chế trong cung, giống hệt mũi tên mà hắn đang sử dụng. Lập Thiên mặc kệ máu bẩn trên nó đưa tay cầm lấy, hắn có thể nhìn thấy dòng chữ Chính Thái Khang được khắc nhỏ trên đôi mũi. Hồ nháo, diêu miêu, ai cho phép ngươi nói bậy? Chính Tử Khanh nằm trên giường khó khăn lên tiếng mắng, lại vội vàng giải thích với Lập Thiên. Bát đệ à, dù sao ta cũng không thể nhìn thấy người bắn tên, mũi tên này có thể là được làm giả, mục đích là để chia cắt tình cảm chúng ta. Đại ca là thái tử, còn ta chỉ là hoàng tử không thuần chủng, không nên vì ta mà khiến cho ca ấy bị tổn hại danh phẩm. Phụ hoàng cũng sẽ buồn lòng. Những lời nói này của nam chính chỉ khiến cho Lập Thiên càng thêm đau lòng và khẳng định hung thủ là thái tử. Mũi tên này là đặc chế riêng, nếu không phải là người trong cung thì không thể làm giả được. Thuần chủng với không thuần chủng cái gì chứ? Ca là ca của đệ, đệ nhất định phải đòi lại công bằng cho ca. Lập Thiên cầm mũi tên rời khỏi đó một cách dứt khoát. Ngay sau khi hắn rời đi thì Thập Nhất cũng đứng dậy phủi phủi đầu gối. Tai mách mạch dừng nên Tử Khanh cũng không nói thêm gì với cô, chỉ có khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong. Nam chính giả Thái Khang còn đang tiếc hụi vì không giết chết được Nam Trinh, lại nhìn thấy mũi tên trong tay Lập Thiên bước ra thì lập tức hoảng hốt. Đó hoàn toàn không phải là mũi tên mà hắn đã chuẩn bị. Lập, ta sẽ lập tức đưa Tứ Ca trở về. Người đâu, chuẩn bị xe đi. Lập Thiên hoàn toàn cắt ngang lời của Thái Tử, cũng hoàn toàn không muốn nghe hắn nói thêm câu nào. Thái độ xem thường này thành công làm cho Thái Khang nổi giận, nhưng hắn không thể làm gì khác là nhịn xuống. Hắn bây giờ không thể trở mặt với nhi tử được hoàng thượng sủng ái. Lập Thiên, mũi tên trong tay đệ là thế nào? Hừ, Thái Tử, mũi tên của người mà người lại đi hỏi ta sao? Lập Thiên để lại một câu như sấm chớp bổ vào đầu Thái Khang rồi cùng thuộc hạ của mình đi vào giúp đưa Nam Chính trở về. Thái Khang liếc nhìn qua thủ hạ của mình với ánh mắt dò hỏi, nhưng hắn ta bây giờ cũng hoàn toàn là hoang mang. Cho đến lúc Thái Khang đã ở trên xe ngựa hắn mới gằn giọng tra hỏi. Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Thuộc hạ thật sự đã lấy trộm và sử dụng mũi tên của tên lã công tử kia để bắn. Chính mắt thuộc hạ cũng nhìn thấy tứ hoàng tử trúng trên rồi mới rời đi. Ngươi phải tin thuộc hạ, ý ngươi là mũi tên của ta tự có chân bay đến chỗ tên Tử Khanh hay sao hả? Đáng chết, Thái Khang tức giận đạp bay tên thuộc hạ ra khỏi xe, hoàn toàn không quan tâm việc tên đó có thể bị xe đằn lên. Cả gương mặt của hắn lúc này chỉ toàn là phẫn nộ. Một, tên Lập Thiên chết tiệt đó nữa, ỷ vào sự sủng ái mà xem thường ta, các ngươi cứ chờ mà xem, Thái Khang ta hoàn toàn khác tên thái tử vô dụng này, cách chương.